Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1869, chương 1870, đấu chuyển tinh di. Đây là, trước mặt hình ảnh biến hóa, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu kinh hãi, cảm giác thập phần kỳ dị. Giờ này khắc này, hắn chỗ huyết thác nước biến mất không thấy. Cách đó không xa Long Thần Sơn dã biến mất không thấy. Mà ngay cả dưới chân bao la mờ mịt đại địa cũng là biến mất không thấy. Thanh Lâm xuất hiện ở một mảnh mênh mông bao la bát ngát trong tinh không. Một khỏa lại một viên đại tinh, làm đẹp tại màu đen tinh không chi màn lên, như là từng khỏa bảo thạch, tách ra rạng rỡ thần huy, nhìn về phía trên thập phần thần thánh. Mênh mông tinh không, có vô số tinh thần, lại để cho cái này tinh không, trở nên càng thêm huyền kỳ khó lường. Thanh Lâm đang ở cái này một mảnh trong tinh không, ánh mắt nghi hoặc nhìn bốn phía. Hắn phát giác, tại đây cảnh tượng, cùng một cấp bản đồ thiên cảnh tượng thập phần tương tự. Nhưng Thanh Lâm có thể để xác định, tại đây thực sự không phải là một cấp bản đồ tinh không. Trong tinh không khí tức cùng đại giới quy tắc chi lực bất đồng. Ở chỗ này, Thanh Lâm cảm thấy một loại vô cùng bao la mờ mịt khí tức. Phong cách cổ xưa đại khí. Ông, theo một tiếng nhẹ minh hưởng lên, Thanh Lâm càng là phát giác. Có một cổ khó lường chi đại đạo lực, vây quanh hắn xoay tròn không chỉ. Những, này đại đạo chi lực, thập phần chân thật, lại là thập phần. Nguyên thủy, mỗi một chủng đại đạo chi lực, đều có thể dùng hiện tại rất nhiều loại đạo đi thuyết minh. Như vậy cũng tốt so Thanh Lâm muôn đời một kiếm, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm, kỳ thực lại có thể ở trong đó chứng kiến thế gian ức vạn kiếm đạo thần thông bóng dáng. Một cổ đại đạo chi lực, số lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 loại bộ dạng, nhưng là mỗi một chủng ở bên trong. Đều có thể diễn biến mà ra vô số loại đạo chi lực. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu khó lường vô cùng. Cái này phiến tinh không? Khí tức cổ lão, như là cùng hiện tại 7 đại bản đồ. Cách vô số kỷ nguyên, hẳn là cái này phiến tinh không? Chính là chư thiên vạn giới bổn nguyên. Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Cảm giác đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị. Hắn đứng tại trong hư không, không có bất kỳ cử động, hết thảy đều là mặc kệ nó, ầm ầm. Thế nhưng mà kế tiếp, trong tinh không chợt có đại chấn động phát sinh, theo từng tiếng kịch liệt nổ vang vang lên, trong tinh không tất cả đại tinh thần, lập tức như là tại nào đó kỳ bí sức mạnh to lớn dưới tác dụng, nhanh chóng hướng cùng một chỗ oanh kích va chạm mà đi. Toàn bộ tinh không trong nháy mắt đã thành hỗn loạn vô cùng. Tinh thần tại va chạm, tại chôn vùi, tại im ắng tiêu tán. Toàn bộ màu đen đại màn đều triệt để vỡ tan rồi. Đủ loại lực lượng, tầng tầng lớp lớp, mỗi một chủng đều là cường đại vô cùng, mênh mông vô cùng, lại để cho người không rét mà run. Hít kha zzz, đang ở trận này đáng sợ trong tai nạn, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu liền rút hơi lạnh. Đây hết thảy đều là như thế này chân thật. Chân thật đến lại để cho Thanh Lâm vô ý thức đi tránh né những tinh thần đó. Tránh né những cái kia năng lượng loạn lưu. Đáng được ăn mừng chính là Thanh Lâm ở chỗ này tựa hồ chỉ là một cái khách qua đường. Không có đã bị tinh không đại biến ảnh hưởng. Có thể dù vậy, Thanh Lâm cũng là chịu run sợ. Tâm thần đều chịu chấn động không chỉ, tinh không nổ lớn, hẳn là cái này là đương kim 7 đại bản đồ nơi phát ra. Thanh Lâm nhíu mày khổ tư, về 7 đại bản đồ lai lịch, hắn một mực đều không ngờ minh bạch. Mấy ngàn năm qua, Thanh Lâm thực lực tăng lên, chạy tới tam cấp bản đồ cuối cùng, hắn cũng thập phần muốn thăm dò 7 đại bản đồ lai lịch. Thậm chí theo thực lực tăng lên, cũng đúng đây hết thảy đã có cảm thấy. Thanh Lâm cho rằng, 7 đại bản đồ kỳ thực là một thể. chỉ là bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân mới chia làm 7 phiến to lớn thế giới. Nhưng là về sau, hắn lại đẩy ngã ý nghĩ của mình, cảm thấy loại ý nghĩ này có chút dùng thiên khái toàn bộ. Dưới mắt chuyện đã xảy ra lại để cho Thanh Lâm chợt lại nghĩ tới 7 đại bản đồ nơi phát ra. Cảm thấy có phải hay không chính là vì trận này nổ lớn sinh ra đời 7 đại bản đồ. Ngào giống giống, nhưng mà không đều. Thanh Lâm suy nghĩ cẩn thận, trong tai của hắn tự truyền đến một tiếng rung trời long ngâm. Cái kia một tiếng long ngâm như là theo Thanh Lâm linh hồn bổn nguyên vang lên, lại để cho lòng hắn tinh đều là không khỏi chịu kịch liệt chấn động. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày. Thế nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, trước mặt hình ảnh tự lại một lần nữa phát sanh biến hóa. Đó là một mảnh bao la mờ mịt đại địa, dãy núi mọc lên san sát như rừng, sông lớn lao nhanh, toàn bộ một mảnh đại địa đều tràn đầy mênh mông bao la mờ mịt tự nhiên, lại để cho người cảm giác phảng phất là đã vượt qua muôn đời, trở về đã đến thế giới lúc đầu trạng thái. Thanh Lâm đối với đây hết thảy không rõ ràng cho lắm. Ông u u, có thể vào thời khắc này, một tiếng kịch liệt chấn động đột ngột vang lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm cũng cảm giác được có một cái quái vật khổng lồ theo đỉnh đầu của hắn phía trên nhanh chóng lướt dọc mà qua. Cái này một cái quái vật khổng lồ uy danh rất mạnh, mang theo phong lôi chi lực, lại để cho Thanh Lâm vô ý thức chịu thấp người, muốn đi tránh né. Cũng may đây hết thảy cũng không từng đối với Thanh Lâm tạo thành tổn thương, nhưng mà đem làm nhìn rõ ràng cái kia quái vật khổng lồ, Thanh Lâm rồi lại nhịn không được chịu run sợ. Đó là một đầu cự long, quanh thân cao thấp, cầu khí tràn ngập, thần uy cuồn cuộn, lại để cho hy vọng của mọi người chi cũng không khỏi lành lạnh sinh ra. Thủy tổ long thần, Thanh Lâm vô ý thức chịu một tiếng thét kinh hãi, phảng phất hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thủy tổ long thần, hoàn toàn tự là thần thoại cùng truyền thuyết đại danh từ vô tận tuế nguyệt đến nay, ở giữa thiên địa, cái truyền lưu lấy thủy tổ long thần truyền thuyết, lại chưa từng có người chính thức bái kiến vị này siêu nhiên tồn tại. Hắn liên lụy quá lớn nhân quả, nghe nói đối với toàn bộ 7 đại bản đồ đều có công lớn tích, đối với toàn bộ nhân tộc đều có đại ân tình. Ông, lại tại lúc này, một tiếng nhẹ minh tự phía trước truyền ra. Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu nhíu mày. Ngay tại tiền phương của hắn, cái kia tiếp thiên liền địa chi cự thần long, rõ ràng hào quang sơ sẩy nhất thiểm, hóa thành một bóng người. Bóng người này, thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng lại vô cùng to lớn cao ngạo, cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một cái tuyệt thế tiên đế, làm cho lòng người sinh cung kính. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu kích động. Hắn biết nói, bóng người này tất nhiên tự là thủy tổ long thần biến thành, không thể nghi ngờ là thủy tổ long thần hình người thể. Bá, kế tiếp lại để cho Thanh Lâm càng thêm quỷ dị sự tình xuất hiện. Thủy tổ long thần biến thành chi thân ảnh, rõ ràng ở trước mặt của hắn, chậm rãi huy động hai tay, huy động ra từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Theo thủy tổ long thần hai tay liền động, hắn khí thế trên người cũng là theo chân kéo lên. Chỉ là nghĩ lại công phu thì đến được một cái lại để cho người không thể tưởng tượng độ cao. Càng làm cho người giật mình chính là thủy tổ thần long đỉnh đầu một mảnh kia trời xanh, rõ ràng trực tiếp biến thành một mảnh mênh mông tinh không. Trong tinh không, từng khỏa đại tinh làm đẹp, lộ ra thập phần hùng vĩ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày, bởi vì hắn phát giác thủy tổ long thần sau lưng sinh ra hiện tinh không, rõ ràng cùng lúc trước hắn vị trí một mảnh kia tinh không thập phần tương tự, hoàn toàn giống như là trong một cái mô hình khác đi ra đồng dạng. Âm âm,